Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 363. Công ty. Chủ tịch Tô Tính Ngôn mỉm cười. Xin chào mọi người. Một số người cảm thấy bắp chân của họ đang yếu dần đi, có người càng không chịu nổi. Đánh chương 273, hối hận gãy chiêng trước. Cô Tô, ngày hôm qua đã sai rồi. Nếu chỉ có một mình, những người khác thật mất mặt. Chủ tịch Tô, cô đừng nhớ chuyện hôm qua, đừng ghét bỏ chúng tôi, do chúng tôi không nhạy bén. Thường Xuân có chút kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra? Tô Thính Ngôn, bạn vẫn đang phỏng vấn phải không? Sau đó, cô quay người bước vào phòng họp, một vài người đã đổ mồ hôi, vừa mới tốt nghiệp đã tự đào hố chôn mình trong đó, một số người hối hận và căm ghét, xúc phạm bất cứ ai cũng không tốt, lại còn đi xúc phạm Tô Thính Ngôn. Ị chương 274, tình cảm tất cả đều đáng trách vì những điều vô nghĩa ngày hôm qua. Thật ra họ với cô cũng không có thù oán gì, cũng không khó chịu lắm, chỉ vì sĩ diện mà ở bên ngoài khoác lác một lúc. Không ngờ lại trực tiếp đánh mất tương lai của mình. Thường Xuân thấy Tô Tính Ngôn đi vào, liền vội vã bước vào. He he, kể cho tôi nghe hôm qua có chuyện gì. Vậy, thật trùng hợp, người mắng tôi ngày hôm qua là vài người trong xô họ. Thường Xuân nghĩ, những người này thực sự nhưng nếu anh ta có khả năng thì đúng. Nhiều người bên ngoài không biết rằng Tô Tính Ngôn là chủ lê của Trường Linh. Nếu đã biết điều đó, vậy thì hãy xem họ có dám tiếp tục mắng hay không. Sau khi đi ra ngoài, một số thực tập sinh hối hận và phàn nàn với nhau, không ai nghĩ rằng họ sẽ gọi điện cho Giao vào ngày hôm qua. Hóa ra Tô chương 274, tình cảm Thính Ngôn chính là chủ tịch đằng sau Trường Linh nổi tiếng. Còn đang băn khoăn không biết bọn họ sẽ phải về nhà khóc bao lâu. Rốt cuộc chuyện này thật sự là tự ý khiến bản thân mất đi cơ hội cả đời, nhưng chợt thấy có người đi tới. Có Giao nhìn những người này, bị từ chối à? Tôi cho các bạn một cơ hội nữa, các bạn có muốn không? Nhiều người sửng sốt. Cơ hội tốt, mưa dầm thấm lâu, cơn giận dữ bỗng trở nên rất hợp lý. Để bắt kịp lễ hội 520, Tô Tính Ngôn đã nhân cơ hội để Vận Anh quay một vài video để cho người hâm mộ xem trực tuyến, tăng tỷ lệ quảng cáo của cửa hàng trực tuyến. Cách chương